Sự trả thù của người vợ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hít vào một hơi, diễn tròn vai lấy hết can đảm, nhấc váy đi về phía phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ cần mẹ nó, mày là một con người đi. Ba Trương Địch đá một cái qua đó, bạch, một cái vào chân của Trương Địch, âm thanh đó, tôi nghe cũng cảm thấy đau. Một cô gái tốt như Thắng Nam, mày làm như vậy có công bằng với nó không? Mặt mũi của ba mẹ mày bị mày làm cho mất hết rồi. Trương Địch kêu la đau đớn, khuôn mặt hoảng hốt, cứ liên tục nói là Chu Nguyệt dụ dỗ anh. Còn Chu Nguyệt thì đầu óc rối bời, ngồi dưới đất khóc thút thít, trên mặt chỗ đen chỗ trắng là lớp trang điểm bị nhòe. Tôi đứng ở trước cửa, quá khó coi rồi, tôi chau mày, nhìn Trương Địch, cho dù anh không quan tâm đến mặt mũi của tôi, cũng phải nghĩ đến ba mẹ anh chứ. Nhiều bạn bè họ hàng đều đang nhìn như vậy, thật sự có thể tìm niềm vui kích thích sao? Ly hôn đi, ngày tháng này không còn cách nào sống nữa. Bố mẹ Trương Địch muốn khuyên ngăn, muốn đá Trương Địch mạnh hơn, một người bắt đầu giơ tay lên đánh thêm vài cái vào mặt của Bạch Nguyệt Quang, chạy đến trước mặt tôi, nói sau này Trương Địch không dám nữa đâu. Tôi không lên tiếng, chỉ là từ trên cao nhìn xuống đau lòng, nói đúng hơn là cảm thấy đáng thương nhìn Trương Địch. Tôi hiểu anh, quả nhiên, mấy giây sau, anh cứng rắn lên, ly hôn thì ly hôn. Cô ngoại trừ kiếm được vài đồng tiền thối, thì còn biết làm gì. Đợi cục dân chính làm việc, tôi lập tức sẽ ly hôn. Ra đi trắng tay, không cần một đồng tiền thối của Lý Thắng Nam cô. Trong lúc nói, anh đi đến trước mặt Chu Nguyệt, ôm lấy Chu Nguyệt, tuyên bố đây mới là tình yêu cả đời của anh. Lúc này, những người bạn luôn đứng ở ngoài cửa xem náo nhiệt lên. Địch Tử, chuyện này mày quá đáng rồi nhé. Bình thường mày ở ngoài chơi, nhưng anh em bọn tao nhắm mắt bỏ qua. Hội trường hôn lễ, mày muốn chị Thắng Nam sau này phải đối mặt với người khác như thế nào? Còn không nhanh xin lỗi, chị Thắng Nam sẽ tha thứ cho mày. Đúng vậy, còn nữa, đừng có nói ra đi trắng tay nghe hay vậy. Mày và chị Thắng Nam hẹn hò với nhau mấy năm nay, có lần nào ra ngoài ăn cơm uống rượu không phải là chị ấy trả tiền. 2 năm nay, chị ấy dẫn theo bọn tao chơi cổ phiếu kiếm được bao nhiêu tiền. Căn nhà đó của mày, bất kể là nhà hay là gia dụng, đều là chị Thắng Nam mua phải không? Tiền của mày đều dùng hết lên người phụ nữ này rồi. Con người không thể không có lương tâm, mấy người này vừa nói, vừa nhìn sắc mặt của tôi. Tôi nhanh chóng hiểu ngay, đều là kết quả của việc mất cân đối lợi ích. Trước năm mới tôi kêu bọn họ thả tất cả cổ phiếu trong tay đi, nói năm sau tài chính có thể tăng, bọn họ sợ đến lúc đó không có quân sư. Sau năm mới kiếm không được tiền nữa, nhanh chóng lấy lòng tôi. Sắc mặt của bố mẹ Trương Địch càng khó coi hơn. Con dâu kiếm tiền cho con trai dùng. Loại chuyện này, ở trong nhà nói chút còn được. Một khi bị người ngoài nói ra, thì vô cùng mất mặt rồi. Đồ vô dụng, sao tao có thể sinh ra một thằng nghiệt chủng như vậy vậy? Bà của Trương Địch lắc đầu, nếu không còn mặt mũi nào để xin quay lại, cũng lặng lẽ cho phép Trương Địch rời đi. Một màn kịch hay. Sao có thể kết thúc nhanh như vậy được? Ánh mắt của tôi hướng về phía bạn thân, cô ấy nháy mắt một cái, tỏ ý đã nhận được. Mấy giây sau, trong đám người có người kêu lớn, trời đất, ai đưa đoạn phim ban nãy đưa lên Douyin rồi? Cách chương.